Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279. Chương 280. Cry Trooper. Nghe được thần hủy diệt heo triệu hoán, trên võ đài do đệ hai vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp tạo thành Kamikaze Fireball toàn viên tập hợp lực lượng đại hội, phần lớn tuyển thủ đều là nam tính, vì lẽ đó lập tức chú ý tới mấy mỹ nữ chiến sĩ, làm cho trên võ đài dưới không ít đám sói đều chảy dòng ngụm nước vì đáp lại heo la lên. Lấy Brian cầm đầu Kamikaze Fireball thành viên: bắt đầu rồi, để chúng lang hữu môn đỏ mắt tim đập biến thân. Brian nguyên bản là một cái màu xanh lục áo choàng tóc dài thanh xuân thiếu nữ, ở trong miệng ngâm sướng biến thân thần chú sau. Brian de Sato trước tiên hoàn thành biến thân, chỉ là sau khi biến thân, toàn trường lang hữu môn đều sắc mặt trắng nhợt. Nhìn nguyên bản là thiếu nữ xinh đẹp Brian de Sato, giờ khắc này nhưng đã biến thành một cái thân cao 8 thước. LV cũng là 8 thước mập. Cả người đều cảm giác không tốt. Ngoạ cái táo. Cái này biến thân là cái gì quỷ? Nói cẩn thận thiếu nữ xinh đẹp đây. Làm sao càng đổi càng xấu? Đây chính là cái cầu đi. Người biến cái cầu đi ra là mấy cái ý tứ? Quần đều thoát. Người cho ta xem cái này. Dưới đáy tiếng mắng một mảnh. Vũ không cũng trong lòng một trận phát tởm. Tuy rằng đã sớm biết Brian biến thân, thế nhưng tận mắt nhìn thấy một cái mập thành một viên cầu người, vặn vẹo hình cầu eo, còn bày ra làm ra một bộ thanh xuân dáng dấp khả ái. Vũ không cảm giác mình chịu đến 1 vạn điểm tinh thần thương tổn, thật rất sao cay con mắt. Chẳng lẽ cái này Brian đối với mỹ lệ có cái gì kỳ lạ lý giải? Ngoại trừ biến thân bên trong Brian ở ngoài, tóc nâu áo lam thiếu nữ xinh đẹp Sankaku cũng biến thân thành tóc xanh trên mặt che lại trùm mắt. Phía sau mọc ra một cái mèo như thế đuôi Sankaku sau khi biến thân tên là Thẻ Côn Toa. Nàng là nắm giữ dã thú bản năng thú nhân chiến sĩ, lại như thợ săn nhắm vào con mồi, cần phải hoa lệ địa nắm lấy cái cuối cùng là Suros. Biến thân trước là mang theo dệt len mũ tóc tím con mắt nữ hài. Sau khi biến thân thì lại đã biến thành trên người mặc màu vàng võ đạo phục chiến sĩ La Cát Giất. Công quả cầu lửa đội xuất chiến. Mục tiêu khóa chặt ở vừa thanh chàng gót tăng trên người. Vốn là Goku muốn đi lên hỗ trợ, nhưng người nhân tạo số 18 trước một bước mang theo chính mình đệ đệ, đi tới La Cát cùng Thẻ Côn Toa trước người 3 đối với 3. Song phương không hẹn mà cùng ra tay, đủ loại kiểu dáng chiêu thức không ngừng bay ra, ầm ầm ầm nổ vang một đoàn lại một đoàn yên hỏa một bên khác. Hít đòn mạnh nhất không thể ném Vũ không, cái gọi là thừa thế xông lên, lại mà suy, hiện tại hít đã không phát huy ra chính mình mạnh nhất thực lực. Thấy Vũ không có tiếp tục cùng hắn chiến đấu ý tứ, liền lập tức đi ra ngoài, ba, ngươi liền như thế thả hít rời đi. Son Gohan mặc dù biết phía bên mình cùng thứ 6 vũ trụ ước định, thế nhưng liền như thế thả đi một sát thủ, tóm lại là cái rất lớn bất định nhân tố. Vũ không nhưng sờ sờ chính mình tay phải trên MU bàn tay viên thứ nhất màu đỏ sao 5 cánh. Thần phong ấn năng lượng còn ở cuồn cuộn không ngừng tuôn ra. Hắn hiện tại không muốn uổng phí lãng phí đi chính mình khổ cực tích góp năng lượng. Phải đi tìm đối thủ chân chính tranh tài, hít không phải kẻ địch của chúng ta. Đối thủ của chúng ta là thứ 11 vũ trụ Pride Trooper. Xác thực nói, là đội trưởng Jiren. Cái kia so với thứ 11 vũ trụ thần hủy diệt còn cường đại hơn nam nhân. Jiren, Vũ không xuyên qua loang loang lổ lổ võ đài. Nhìn thấy đứng võ đài một bên khác Pride Trooper mấy người. Lúc này Jiren cũng đúng dịp thấy hướng về phía Vũ không lần này. Jiren rốt cục nhìn thẳng đánh giá Vũ không một hồi. Trước vẫn luôn là coi thường. Mãi đến tận Vũ không giải phong viên thứ nhất thần phong ấn sau, Jiren cảm nhận được khí tức mạnh mẽ. Đối với Vũ không có một chút hứng thú. Gohan, người cùng Piccolo còn có Bu đi chăm sóc một chút cái khác đội hữu. Ta lập tức trở về, hiện tại Vegeta cùng Broly bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít được một chút thương. cũng là thời điểm để Bu thực hiện tự mình di động xe cứu thương chức trách dặn dò xong sau. Vũ Không liền dưới chân nhẹ nhàng hơi dùng sức, hướng về Jiren phương hướng di động qua Pride Trooper bên này. Mọi người thấy Vũ Không hướng về bọn họ lại đây, cũng đều đối với Vũ Không sinh ra hứng thú. Ai? Cái kia không phải là đánh bại Topo người kia sao? Hắn hướng chúng ta bên này. Như thế nào? Có muốn đi lên hay không cùng hắn chiến đấu? Nói chuyện chính là vóc dáng rất nhỏ. Đỉnh đầu mọc ra hai cái ác ma như thế sừng cong. Khúc ngoặt vũ trụ người. Mấy cái khác cũng dồn dập phụ họa, không sai. Để chúng ta trước tiên cùng hắn vui đùa một chút đi. Không phải vậy, Jiren vừa ra tay, chúng ta liền chơi cơ hội đều không có. Mọc ra hình đầu, trên da đều là ban khối Kunsi biểu thị đồng ý mọi người thấy hướng về Jiren. Dù sao Pride Trooper Jiren là đội trưởng. Hơn nữa Jiren thực lực mạnh nhất. Tất cả mọi người đều lấy Jiren như thiên lôi sai đâu đánh đó trầm mặc chốc lát. Jiren gật gù, hắn biết Vũ Không rất mạnh, nhưng cũng chỉ có điểm ấy trình độ. Căn bản không đáng tự mình ra tay. Vì lẽ đó hắn muốn ở nhìn. Nhìn Vũ Không đến cùng có còn hay không sức mạnh mạnh hơn được Jiren đồng ý. Pride Trooper Zoray, Kunsi, Tapper, buôn bốn người đồng thời điều động. Đón Vũ Không đi tới phương hướng mà đến Dispo liếc mắt nhìn ở lại tại chỗ Topo. Cười nói, Topo, ngươi làm sao không ra tay? Chẳng lẽ là sợ hắn? Đừng đùa, ta làm sao có khả năng sợ hắn? Topo hai tay ôm ở trước ngực, nghiêm túc nói, Son Goku là cái rất mạnh đối thủ. Hắn rất thần bí, ta nghĩ hiểu thêm một điểm lại ra tay. Dispo cười cợt, ha ha, ta cũng là như thế nghĩ tới trên chiến trường. Ở khoảng cách Vũ Không còn có 100 mét thời điểm. Chiến sĩ Kunsi từ song trưởng lên phát sinh năng lượng màu vàng tia. Lập tức trải rộng ở mặt đất nham thạch bên trên. Chỉ cần dẫm đến thì sẽ nổ tung khủng long người buôn hai người khác ở một bên trận địa sẵn sàng. Đón quân địch, muốn phải tìm cơ hội thích hợp ra tay nhanh chóng đi tới Vũ Không tự nhiên phát hiện phía trước mai. Phục, có điều hắn không những không giảm tốc độ, trái lại càng nhanh hơn hướng về phía trước chạy gấp tới làm Vũ Không sắp đi ngang qua Kunsi bố. Chí cạm bẫy thời điểm. Thứ 11 vũ trụ tên hề thần hủy diệt Belmont trên mặt lộ ra âm lãnh nụ cười. Ha ha ha, cái này Son Goku thực lực còn có thể. Có điều chính là quá tự đại. Chuyện này sẽ trở thành hắn khuyết điểm chí mạng. Từ Vũ Không phản ứng đến xem. Belmont có thể khẳng định Vũ Không phát hiện phía trước mai phục người. Nhưng nếu phát hiện mai phục, vẫn như cũ hướng về mai phục địa phương đi đến. Loại hành vi này rất tự cho là Beerus liếc mắt nhìn Belmont. Hắn biết rõ Vũ Không tính cách tự đại. Không sai, người Saiya đều rất tự đại. Đặc biệt là Vũ Không. Nhưng thường thường xấu mặt đều là những kia mù quáng tự đại người. Chân chính cường giả, hắn tự đại hành vi liền không thể xưng là tự đại. Mà là phải gọi làm xem thường. Đối mặt Kunsi bố trí cạm bẫy. Vũ Không căn bản khinh thường một cố, mặc ngươi âm mưu vẫn là dương mưu, hết thảy một quyền nát tan. Hai ngày nay đặt mua lại bắt đầu rớt, không thích xem chi nhánh nội dung vở kịch ta có thể hiểu được. Không thích xem thời gian chi giới nội dung vở kịch ta có thể hiểu được. Lực lượng đại hội là rất trọng yếu đầu mối chính nội dung vở kịch. Này cũng không cho đặt mua. Lực lượng đại hội là cuối cùng đầu mối chính nội dung vở kịch. Sau khi kết thúc, đầu mối chính liền không còn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,